Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 309. Không. Ta không nên bị cưỡng hiếp. Đột nhiên, lại một thân ảnh hấp dẫn Lâm Phàm lực chú ý. Một chiếc thuyền nhỏ chạy trên mặt biển, mà đứng tại trên thuyền nhỏ người lại là có chút quen mắt. Đây không phải là lúc trước cùng tự mình nói chuyện trời đất ngư dân sao? Lão ngư dân chèo thuyền không cần mái chèo, chạy toàn bộ nhờ sóng. Ngươi, tự mình đây là bị hố sao? Từ đầu đến giờ, liền bị cái này lão ngư dân lừa gạt. Thật đúng là quá mức vô cùng. Tu luyện huyết ma chuyển luân pháp về sau, tâm tính hơi có chút biến hóa. Có dũng khí hướng dám đánh, có dũng khí sóng. Lâm Phàm cùng ngư dân nhãn thần nhìn nhau. Ngư dân nhãn thần rất quái dị, phảng phất là đang nói, chàng trai có phải hay không cảm giác rất khiếp sợ. Không sai, chính là ta. Ta xem xét ngươi cũng không phải là người tốt, cho nên lừa gạt ngươi tiến đến. Lão gia hỏa, đi chết đi. Lâm Phàm chỗ nào có thể chịu, trực tiếp xuất ra đao, nhắm ngay ngư dân chính là dừng lại chém mạnh. Ngư dân lộ ra tiếu dung, giống như liền không có đem Lâm Phàm cái này mấy đao để vào mắt. Hắn muốn thuận sóng mà đi, tiến vào trong hải nhãn. Răng rắc một tiếng, ngư dân thu liễm tiếu dung, có chút ngây người. Phía trên đỉnh đầu hắn, lục sắc sương mù ngưng tụ thành vòng bảo hộ vỡ vụn. Duy trì chắp tay tư thế ngư dân, mặt lộ vẻ hoảng hốt, không nói hai lời, song trưởng hợp lại, trực tiếp tới cái tiêu chuẩn tư thế rơi xuống nước. Tính ngươi chạy nhanh, nếu không tất sát ngươi. Lâm Phàm khó chịu rất, chỉ có hắn hố người khác, cái này luôn bị người hố. Truyền đi, chẳng phải là để cho người ta cho là mình đầu óc có vấn đề. Sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt nữ tử. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Phàm hỏi. Ta hai ở giữa là không có cừu hận, nhưng đối phương lưu hắn, nói rõ bỏ mặc có hay không cừu hận, chỉ cần nàng muốn làm ngươi, chạy là chạy không thoát. Nữ tử khẽ ngẩng đầu, thanh âm âm trầm rất, ngươi cùng bọn hắn cũng đồng dạng, đừng nói, không phải liền là bị đội nón xanh sao? Có gì ghê gớm đâu. A, đúng, ngươi nghe không hiểu nón xanh là có ý gì. Ngươi có thể làm thành là phản bội. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hiện tại ngươi chính là già mồm vô cùng, coi như bị đội nón xanh, cũng không cần thiết gây tai vạ không có chút nào tương quan người. Nhất là hắn loại này liền nàng dâu cũng không có người. Cứ như vậy bị gán người phụ tâm xưng hô, thật đúng là không biết có bao nhiêu người không liên quan bị hãm hại chết. Điểm nộ khí cộng 999, tuy nói đối phương không có để ý chính mình, nhưng cái này điểm nộ khí cho vẫn là rất đủ. Chỉ là cái này điểm nộ khí nói rõ, đối phương đã động sát ý. Lâm Phàm không có chủ quan, cảnh giác đối phương, nếu như có thể dựa vào tán gẫu đem sự tình giải quyết, kia là tốt nhất không tệ. Nếu như không giải quyết được, vậy liền cứng rắn một đợt. Hắn biết rõ nếu là truyền thuyết, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không liền đối phương cử chỉ này, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện nữ tử cảm xúc có chút không đúng. Một cỗ vô hình khí thế bạo phát đi ra, mặt biển nhấc lên sóng gió động trời, có chút khó giải quyết. Hắn có thể từ trên thân đối phương cảm nhận được kia cỗ kinh khủng oán hận. Vì cái gì hắn muốn phản bội ta? Ta vì hắn trèo đèo lội suối tìm kiếm thần dược, hắn lại phản bội ta. Ô ô ô, tiếng khóc truyền đến, âm trầm kinh khủng, để cho người ta không rét mà run, nghe toàn thân cũng phát run. Mẹ nó, đến cùng là tên vương bát đản nào làm phá sự? Có nữ nhân liền không tệ, còn đem người ta cho vứt bỏ, xem như người làm sự tình sao? Thân là nam tính đồng bào, đều vì hành vi của ngươi cảm thấy trơ trẽn, vong ân phụ nghĩa a. Cô nương, bớt giận. ta có thể hiểu được ngươi. Loại người này không nên tồn tại trên đời. Hành vi của ngươi ta rất đồng ý, Lâm Phàm nói. Hiện nay tình huống, trước hết đem đối phương ổn định. Quả nhiên, loại kia oán hận yếu đi rất nhiều. Nhưng cái này cũng không thể nói. Nữ tử này đã muốn thả tự mình rời đi. Bỏ mặc là ở nơi nào. Chỉ cần biết nói dễ nghe, cũng có thể làm cho người thoải mái. Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài hướng phía hai bên di động. Thời gian dần trôi qua liền muốn lộ ra chân diện mục. Lâm Phàm híp mắt, xem rất cẩn thận, lập tức, ngoạt tao. Lâm Phàm nội tâm đột nhiên run lên, nhìn thấy chân diện mục. Huynh đệ là ta trách oan ngươi, ngươi trở thành người phụ tâm không phải nghĩ thầm, mà là bị buộc, liền bộ dáng này, ai có thể chịu được. Ngư dân nói qua, nữ tử tướng mạo, hắn cho rằng tướng mạo cũng liền như thường đi, mà lại khẳng định có đặc sắc. Dù sao cũng nói nam tử kia tướng mạo anh tuấn, làm sao lại chênh lệch quá lớn đâu. Nhưng bây giờ, hắn rất muốn đem kia ngư dân lôi ra đến, đem nữ tử kéo đến trước mặt hắn, chỉ vào đối phương cái mũi hỏi, đây là ngươi nói tướng mạo đồng dạng. Nếu như đây là tướng mạo đồng dạng, vậy ngươi nói cho ta, cái gì mới là xấu xí? Trước mắt cái này đã không thể dùng bình thường đến hình dung, mà là dùng xấu xí đều khó mà để hình dung. Ngươi liền sợ có so sánh, nhìn xem trước mắt nữ tử này, hắn cũng cảm giác phượng tỷ xem như quốc sắc thiên hương, có thể mị hoặc chúng sinh. Lâm Phàm vừa mới kia một tiếng ngoạ tào, nhường nữ tử kinh sợ, phảng phất nhận một loại nào đó mỉa mai giống như, không có ý tứ, không có nhịn được, thật không có nhịn được. Lâm Phàm đưa tay, nhường đối phương an tâm chớ vội, ta thật không nghĩ tới a, nguyên bản ta là nghĩ tán dương ngươi, nhưng nhìn thấy diện mục thật của ngươi về sau, thật hạ không được miệng, ngươi cái này dáng dấp cũng quá xấu đi. Ngươi có thể hay không chi tiết nói cho ta? Trước đây, có phải hay không ngươi xem người gia trưởng anh Tuấn, cưỡng ép đem người ta bắt cóc trở về, sau đó người ta không theo, uống thuốc độc tự sát, ngươi liền đi tìm thần dược cứu sống người ta à? Cái này không thể trách Lâm Phàm một điểm đầu óc cũng không có, mà là thật không thể vi phạm lương tâm. Đã từng, có cái mập đều đã không phải người. Có thể nói thành là bóng ra hỏa ở trước mặt hắn bị người khi dễ. Cái kia là không muốn người ta tiểu bàn đôn nhận tâm linh bạo kích, mới có thể che giấu lương tâm tán dương người ta. Nhưng bây giờ trước mắt cái này ra hỏa, hắn là thật tán dương không được. Cảm giác nếu như khen, đó chính là vi phạm lương tâm. Giữa thiên địa nhan sắc có chỗ biến hóa, nữ tử tóc dài chấn động, sau đó từng chiếc dựng thẳng lên, đem kia không đành lòng nhìn thẳng mặt triệt để bạo lộ ra. Phảng phất là một chuyện nào đó bị vạch trần, thẹn quá thành giận, Lâm Phàm đầu óc thật rất thông minh, rõ ràng không biết chân tướng, vẻn vẹn xem khuôn mặt, liền có thể đoán 7-8 phần, nữ tử là một vị thôn cô, có chút bệnh trạng thôn cô, một ngày phò mã hồi hương thăm người thân. Ngẫu nhiên gặp thiên tai nhân họa, lưu lạc ở đây, tìm kiếm trợ giúp, vừa vặn gặp được nàng này. Tuy nói đối phương dung nhan kinh người, khó coi, nhưng không có cách, chỉ có thể tìm đối phương hỗ trợ. Sau đó việc này phát sinh cũng có chút bá đạo. Nữ tử gặp đối phương bộ dáng anh Tuấn, sinh lòng tham lam, nghĩ chiếm thành của mình. Không nói hai lời, trói mang về nhà. Lột quần áo, trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung, ngồi lên đến chính là dừng lại mài đậu hũ. Phò mã dĩ nhiên chính là bị sống sờ sờ mài tới hôn mê. Một ngày mấy lần, làm phò mã thể xác tinh thần mỏi mệt, kém chút sao. Đối với phò mã tới nói, hắn biết mình đã trốn không thoát, chỉ có thể chịu nhục, thảm tao đối phương trả đạp, khía cạnh nghênh hợp. Làm bộ ta đã bị ngươi ngủ phục, có thể hay không đừng có dùng dây thừng trói lại tứ chi của ta. Về sau nữ tử tự nhận là ngủ phục phò mã, liền cho phò mã cởi dây. Cũng sao có thể nghĩ đến phò mã tính tình liệt vô cùng. Trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Sự tình phía sau cơ bản cũng không cần nhiều lời. Nữ tử tìm kiếm thần dược trở về. Phát hiện phò mã được người cứu đi. Bị phò mã dẫn người phản sát. Chết tại cái này đám núi bên trong. Đương nhiên, những này hồng lưu đích thật là từ trên trời giáng xuống. Đem đám núi bao phủ. Về phần cái này phụ tâm hải đến cùng là thế nào cái thuyết pháp? Vậy coi như không tốt lắm nói. Chờ đã, đừng nóng giận, nếu như ta đoán đúng, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Kỳ thật ngươi mặc dù dáng dấp xấu, nhưng cũng có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Thủ đoạn là ác liệt điểm, nhưng gạo nấu thành cơm, cũng không phải không được. Làm gì như thế nộ đúng không? Ta cùng ngươi ở giữa cũng không có cửu hận. Ngươi tìm người phụ tâm phiền phức. Ta vì ngươi vỗ tay. Vì ngươi chúc mừng. Nữ trung hào kiệt. Cứ định như vậy đi. Lâm Phàm trấn an đối phương cảm xúc. Kích động cái chùy. Dáng dấp xấu như vậy. Bạch chơi người ta phò mã. Nhiều kiếm lời mua bán. Hiện tại còn trong lòng không phục. Đây cũng qua biến thái đi. Đánh. Nữ tử nổi giận, hé miệng, đột nhiên khẽ hấp, một cỗ kinh khủng hấp lực bạo phát đi ra. Mặt biển sóng lớn mãnh liệt, tình thế không thể lạc quan. Điểm nộ khí cộng 999. Phi, xấu xí nữ nhân, thiện ý nói cho ngươi. Không lĩnh tình, đã như vậy, ngược lại muốn xem ngươi có thể có bản lãnh gì. Lâm Phàm phát cáu. Hắn nói đều là đại đạo lý, ngươi không nghe cũng phải nghe, nghe không nói lời nào không đánh ngươi, bây giờ nghe còn muốn đánh người, đó chính là muốn ăn đòn. Uống, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, chân nguyên cùng thần thể lực lượng toàn bộ triển khai, một cỗ cương phong vòi rồng theo lòng bàn chân bạo phát đi ra. Lập tức, có lôi đình theo trong hư không rơi xuống, đánh vào trên mặt biển. Lốp bốp, lôi đình như rồng, triệt để tại mặt biển trải rộng ra. Lâm Phàm tu vi đã không phải là lấy trước kia tiểu tông sư hoặc là đại tông sư, mà là trở thành cường giả chân chính. Thi triển công pháp lúc, chỗ bạo phát đi ra uy thế, so đã từng mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần, vô cùng vô tận chân nguyên chống đỡ lấy những này kinh người đặc hiệu. Nhưng bây giờ... Nội ngoại kiêm tu, mạnh nhất vẫn là thần thể. Đi chết đi, Lâm Phàm trong nháy mắt xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Song trưởng đè ép, một cỗ tràn ngập lực lượng kinh người sóng xung kích bạo phát đi ra. Trực tiếp đem nữ tử bao trùm, chung quanh hấp lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, một vòng kim nhật hiển hiện sau lưng. Vỗ tới một trường, kim nhật hóa thành một cái kim sắc hỏa long, một đạo long ngâm bộc phát, gào thét mà đi, một tiếng ầm vang, kịch liệt tiếng nổ tung, kinh thiên động địa, toàn bộ mặt biển cũng nhấc lên sóng gió động trời. Lâm Phàm nhíu mày, ánh mắt khóa chặt trung tâm khu vực, đột nhiên, một đạo hắc sắc quang mang lấp lóe mà đến, nhìn kỹ. Nguyên lai là đối phương tóc đen tăng vọt, quấn quanh lấy hai chân, nữ tử phát ra bén nhọn tiếng thét dài, ngươi đi theo ta, Lâm Phàm một kiếm vung chém tóc dài, lại không nghĩ rằng những này tóc đen cứng rắn vô cùng. Vậy mà không có đứt gãy, ngươi cái này xú nương môn, bản công tử xem như xem minh bạch, ngươi chính là nhìn ta dáng dấp anh tuấn. Muốn đem ta chiếm thành của mình. Nằm mơ đây ngươi. Dáng dấp như thế xấu xí. Còn nói có người phụ ngươi. Ta xem chính là ngươi trắng trợn cướp đoạt mỹ nam. Hắn cũng không thể nhường đối phương đắc thủ. Nếu quả như thật bị đối phương cho cưỡng ép cưỡng hiếp. Khác nói với hắn có hay không phụ trợ nhỏ. Hoặc là tương lai có thể hay không trở thành cường giả tối đỉnh. Hắn trực tiếp liền lấy đao. một đao đem tự mình chém chết. Xong hết mọi chuyện, tuyệt đối không cầu thả sống tạm bợ, mất mặt xấu hổ. Hưu, hạ xuống tốc độ rất nhanh, nữ tử chính là muốn đem hắn kéo tới trong hải nhãn. Lâm Phàm trợn mắt chừng một cái, hư không chân niệm phát động, niệm lực ngưng tụ, hóa thành đao mang, trực tiếp phá không hư không. Đột nhiên chạm kích tại quấn quanh ở hai chân lên tóc đen. Phốc phốc, hữu dụng, tóc đen có đứt gãy, nhưng là nhường Lâm Phàm không nghĩ tới chính là tóc đen sinh trưởng tốc độ cực nhanh, phá vỡ trong chốc lát, lại quấn quanh lấy. Không, ta không nên bị cưỡng hiếp. Lâm Phàm phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị kéo đến trong hải nhãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.